một người em yêu trở về trong mơ, đôi bàn tay ấm áp xoa dịu nỗi cô đơn, niềm đau như theo từng tiếng ru tình rồi vụt tan hết đi sau vương. Rồi ngày hôm nay người tình trong mơ anh rời xa với lối đi mình anh, để lại em trong niềm nhớ khôn nguôi, không còn ai cùng em nói yêu thương. Tình yêu cho em biết sẽ mãi mãi nhớ anh, tình yêu đầu tiên say đắm luôn trong trái tim, giờ đây tại sao xa cách anh có biết chăng. Mình em nơi chiều thu vắng, cầu mong đêm nay em sẽ có những giấc mơ cùng anh tựa vai ta ngắm đêm trăng sáng soi, thời gian lặng im cho tiếng hát đang vút cao dù trong thoáng giây chiêm bao. Rồi ngày hôm nay người tình trong mơ anh rời xa với lối đi mình anh, để lại em trong niềm nhớ khôn nguôi, không còn ai cùng em nói. Sẽ mãi mãi nhớ anh, tình yêu đầu tiên say đắm luôn trong trái tim, giờ đây tại sao xa cách anh có biết chăng. Mình em nơi chiều thu vắng, cầu mong đêm nay em sẽ có những giấc mơ cùng anh tựa vai ta ngắm đêm trăng sáng soi, thời gian lặng im cho tiếng hát đang vút cao dù trong thoáng sẽ chiêm bao. Xa cách anh có biết chăng, mình em nơi chiều thu vắng, cầu mong đêm nay em sẽ có những giấc mơ cùng anh tựa vai ta ngắm đêm trăng sáng soi, thời gian lặng im cho tiếng hát đang vút cao dù trong thoáng giây chiêm bao. Thời gian lặng im cho tiếng hát đang vút cao dù trong thoáng giây.